Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 619, đi tìm lão bản nói một chút. Bây giờ cách team một tập huấn đã không có mấy ngày. Kim Tiger mấy ngày gần đây nhất vừa sửa sang lại sau cùng công việc sự vụ. Một bên hưởng thụ lấy sau cùng ngày nghỉ thời gian. Một ngày này buổi sáng, hắn theo lý đi tới Carrington huấn luyện căn cứ, đi rồi đội thanh niên trại huấn luyện, làm Kim Tiger đi vào đội thanh niên sân huấn luyện thời điểm. McGuinness cùng Giggs đều tại, hai người bọn họ nhìn thấy liền Kim Tiger về sau, vừa mới đánh qua rồi kêu gọi, thật hưng phấn rồi bắt đầu. McGuinness cao hứng nói, con cọp, cái này nước Pháp tiểu tử ngươi là từ đâu lấy được? Thực sự quá lợi hại rồi. Lấy hắn trình độ, hiện tại đi đá Premier League tuyệt đối không có vấn đề. Còn bên cạnh Gibbs vậy giơ ngón tay cái lên. Không sai, ta cảm thấy ta ở vào tuổi của hắn thời điểm. Tuyệt đối không có hắn lợi hại. Tên tiểu tử này tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua ta. Kim Tiger cười rồi. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là đem Mbappe xem như là tương lai cầu thủ xuất sắc nhất đến bồi dưỡng. McGuinness vỗ Kim Tiger bả vai. Con cọp, người đem ta Rashford cùng McTominay cho mướn. Lúc đầu ta còn nhìn ngươi khó chịu đâu. Không nghĩ tới ngươi đem Mbappe lấy được. Ta liền tha thứ ngươi rồi. Có cái này nước Pháp tiểu tử, ngươi mùa giải tiếp theo tại đội thanh niên tranh tài tốt hơn đánh rồi. Ngươi sẽ không nửa đường. Đem hắn điều đi thôi. Ta sẽ để cho hắn vẫn đợi đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Trừ phi một chút cúp thi đấu tranh tài, ta sẽ cho hắn ra sân cơ hội. Tốt, xem ra cái này trận đấu mùa giải thanh niên thi đấu vòng tròn quán quân lại tới tay rồi. Nhìn lấy trên trận chính tại dẫn bóng nhanh chóng tiến lên Mbappe, Kim Tiger ba người đầy mắt đều là mừng rỡ bộ dáng. Trò chuyện trong chốc lát, Kim Tiger cáo từ rời đi. Các ngươi làm việc đi, ta còn có một chút sự tình. Bye bye đội trưởng, ngươi đi mau đi. Con cọp, Kim Tiger lần này không có đi chính mình phòng làm việc, mà là đi thẳng tới Woodward phòng làm việc. Trong khoảng thời gian này Woodward vậy bề bộn nhiều việc. Hắn đang giúp câu lạc bộ tiến hành một chút quảng cáo xưởng nghiệp vụ vận hành. Vì câu lạc bộ tranh thủ càng nhiều lợi ích, nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, hắn thả tay xuống bên trong con chuột. Tiger, tìm ta có việc sao? Có việc, Kim Tiger gật gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Kim Tiger động tác này. Woodward liền biết rõ, hắn khẳng định có việc lớn theo chính mình nói. Hơn nữa một câu hai câu nói không hết. Woodward từ phòng làm việc đằng sau đi ra, đi tới trên ghế salon, cho Kim Tiger rót một chén nước. Tiger, có việc cứ nói đi. Ta biết rõ ngươi là thẳng tính, giấu không được lời nói. Kim Tiger mắt sáng như đuốc nhìn lấy hắn. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ồ, khó nói ngươi lại coi trọng cái nào cầu thủ rồi. Muốn để cho ta giúp ngươi theo đối phương câu lạc bộ thương lượng một chút. Woodward hỏi, Kim Tiger lung lay đầu. Không phải, ta muốn để ngươi hỗ trợ theo lão bản Glazer câu thông một chút. Có thể hay không đối trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiến hành thăng cấp? Há, ông trời ơi, ngươi thật đúng là để cho ta phát sầu. Woodward thở dài một tiếng, có chút hoán niệm nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ta lần trước liền đã nói với ngươi, lão bản tuyệt đối sẽ không đồng ý lại cho trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đầu nhập đại bút tiền bạc. Ngươi liền đừng đi nếm mùi thất bại rồi. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta đi rồi cũng vô dụng thôi. Bằng vào ta đối lão bản hiểu rõ, tuyệt đối không đùa, thật. Tuyệt đối không đùa. Kim Tiger yên tĩnh nghe đến Woodward tạo oán xong. Hắn cười rồi. Hơn nữa tiếu dung bên trong mang theo rất nhiều tự tin. Nếu như ta muốn dùng chuyển nhượng dự đoán vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong. Cái này có thể hay không đâu? Cái này, út út sững sờ, chuyển nhượng dự đoán vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có ý tứ gì? Kim Tiger giải thích nói, ta cái này trận đấu mùa giải thông qua mua bán cầu thủ giao dịch. Trước mắt trong tay còn có 1.15 ức euro chuyển nhượng phí dự đoán. Nếu như ta cái này trận đấu mùa giải không còn mua sắm cầu thủ, mà là mời lão bản đem khoản này chi phí vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng bên trong đi, dạng này ngươi nhìn thế nào? Út bút sửng sốt nửa ngày. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, rất lâu mới nói ra được. Tiger, thật sự là khó được ngươi có thể nghĩ ra a. Dùng chuyển nhượng dự đoán vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong, ta cảm thấy khả thi không lớn. Ngươi muốn a, lão bản cho ngươi chuyển nhượng tài chính là để ngươi đề cao đội bóng sức chiến đấu, không phải để ngươi giúp hắn tiến hành quản lý tài sản cùng đầu tư. Cho nên ta cảm thấy lão bản hẳn là sẽ không đồng ý, mặc dù út út liên tục cự tuyệt. Nhưng là Kim Tiger vậy không nóng nảy. Hắn ở trên ghế salon đổi tư thế, tiếp lấy cùng hắn giải thích. S, ngươi cảm thấy lão bản đầu nhập 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí là vì cái gì? Vì rồi đề cao đội bóng sức chiến đấu a. Cái kia đề cao đội bóng sức chiến đấu lại là vì cái gì? Chấm hỏi, vì rồi đội bóng cầm quán quân a. Cái kia đội bóng cầm quán quân lại là vì cái gì? Út bất đắc dĩ nhìn lấy Kim Tiger. Ngươi làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Kim Tiger nghiêm túc nói. S, mời ngươi trả lời ta. Ta là rất nghiêm túc. Út út không có cách nào. Hắn ăn ngay nói thật. Cầm quán quân là vì đề cao đội bóng lực ảnh hưởng, để câu lạc bộ trở nên lợi hại hơn, để lão bản có thể lừa càng nhiều tiền. Kim Tiger vỗ bàn tay một cái. Ngươi xem như nói đúng rồi. Lão bản ném tiền mục đích chính là vì rồi kiếm lấy tiền nhiều hơn. Mà ta tại chuyển nhượng trên thị trường vì cái gì có thể đem 8.000 vạn euro biến thành 1.15 ức euro? Hoàn toàn là bởi vì bán đi rồi đội bóng cầu thủ trẻ, kiếm được tiền, ngươi nói đúng hay không? Nghe nói như thế, út út ngồi thẳng người. Tiger, ngươi nói. Kim Tiger uống một hớp, nói tiếp đi. Mà trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng chính là trợ giúp đội bóng thu hoạch được càng nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Bọn họ tương lai sẽ gia nhập MU, có lẽ sẽ trở thành MU tranh đoạt quán quân quả cân, có lẽ sẽ cho MU đổi lấy đại bút chuyển nhượng tài chính. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ là MU căn bản. Ta dùng tiết kiệm được chuyển nhượng tài chính vùi đầu vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, chính là vì trong tương lai có thể làm cho câu lạc bộ từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kiếm được càng nhiều tiền. Út Quét nghe Kim Tiger cái này nghĩa chính ngôn từ thuyết pháp, hắn triệt để bị khuất phục. Tiger, người thật là một cái thiên tài. Nếu như ta là lão bản, ta nhất định đồng ý ngươi thuyết pháp. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Kim Tiger cười rồi. Đúng không? Ta cũng cảm thấy chính mình ý nghĩ rất có đạo lý. Cho nên a, S, lần này ta cần muốn hỗ trợ của ngươi. Ngươi theo lão bản quan hệ càng tốt hơn một chút, hy vọng ngươi có thể mang theo ta đi, hoặc là đại biểu ta đi. Theo lão bản nói một chút, dù sao đều là câu lạc bộ tài chính đầu nhập, nếu như có thể cho ta một chút càng lớn quyền lợi cùng tự do, như vậy ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không để lão bản tiền trôi theo dòng nước. Nghe xong Kim Tiger, út út nhắm mắt lại, hắn tại cẩn thận cân nhắc chuyện này. Kim Tiger vậy không có quấy rầy hắn, ngay tại một bên uống nước chờ lấy hắn. Một lát sau, út út mở mắt ra. Hắn trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Đã ngươi nói như vậy ta liền thay ngươi đi một chuyến, đi tìm lão bản nói một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,